Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. 157. Vô luận như thế nào kêu gọi, đầu óc đều tượng một miệng khô cạn hoang tỉnh, vô pháp mạo ra cái gì về dị năng nguồn nước. Kỳ Thiên Âm không thể không nề hà dừng lại, đem đầu chôn ở rót ngực. A không, tiếp cận dạ dày địa phương, vẫn là không được, nhưng hiện tại ít nhất có thể xác định bệnh trạng cùng đội ước có thể mũ giáp. Không có sai biệt, đều sẽ tạo thành dị năng bị phong tỏa hiện tượng. Bất quá, chỉ có nàng xuất hiện bệnh trạng loại này sao? Dù đang ở hành cung các nơi thất anh kiệt chúng nghe nói tin tức, lục tục đi tới điều tra tình huống, thái độ tương đương đoan chính. Đại chiến sắp tới khi chủ soái mất đi năng lực, phía sau màn làm chủ ngẫm lại liền biết là ai. Có thể Ikanian có biện pháp phong ấn Kỳ Thiên Âm dị năng. Có phải hay không cũng như pháp bào chế nhường những người khác trở thành phổ thông alpha. Tướng quân, ta năng lực vẫn là bình thường, Ngôn Lăng ở phòng chữa bệnh trong ngăn tủ tùy tay cầm bao băng gạc. Hơi hơi bấm tay, mềm mại vải dệt liền đều rách nát. Đây là vặn vẹo phần tử dị năng. Nhật Ảnh ôm một lọ cốc quơ quơ, tràn ngập bọt khí màu nâu chất lỏng trở thành đông lạnh trình độ vừa vặn kem tươi trạng. Không thành vấn đề Nga, đoàn trưởng Dương Viêm nhanh chóng cướp đi hắn cốc. Một bên cuồng rót tiến trong miệng một bên hàm hồ gật đầu. Ngô cũng có thể, cô lỗ lỗ, lấy, kia là của ta, trả lại cho ta, Nhật Ảnh bổ đi lên nắm chặt đệ đệ cổ liều mạng lay động. Dương Viêm thà chết không theo, hai cái miêu tể tử đánh thành một đoàn, ta không thành vấn đề, đem trong không khí hàm dưỡng lượng đề cao một điểm. Như vậy ngươi liền sẽ không quá khó tiếp thu rồi, Rod nhẹ nhàng nâng lên buồn nôn nôn mửa đến hô. Hấp khó khăn nho nhỏ bạn lữ, hướng có thể nghỉ ngơi địa phương, Kỳ Thiên Âm nửa nằm ở trải trắng noãn ga giường trên giường bệnh. Không hiểu thì tháo, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đều không có việc, chỉ cần cơ thể của ta xuất hiện dị thương. Cứ việc không có ghét bỏ LOL ý tứ. Hiện tại thân thể đến cùng không bằng nguyên trang dùng tốt. Phảng phất soát cơ sau hệ thống kiêm dung không thông thuận. Ba ngày hai đầu liền ra vấn đề. Cũng không biết nên đi tìm cái kia bán sau duy tu. Ta năng lực chỉ có ngủ khi tài năng phát động. Trước nghỉ ngơi, đại gia ngủ ngon, thập ca không buông tha bất luận cái gì một cái có thể nhàn hạ cơ hội. Ghé vào bác sĩ chuyên dụng ghế xoay thượng. Hai giây trong vòng tiến vào ngủ say bắt đầu ngáy ngủ. Cho ta đứng lên, Kỳ Thiên Âm kéo mỏi mệt thân thể bạo giống. Trả lời của nàng là cá mặn gối cánh tay say sưa đi vào giấc mộng hạnh phúc biểu cảm. Ngủ được thập phần thơm ngọt, nhưng mà giây tiếp theo, nhàn hạ nam nhân nhanh chóng nhảy lên nghiêm. Động tác đúng là trước nay chưa có nhanh nhẹn. Ta là ai, ta ở đâu, thập ca liên ánh mắt đều không mở. Thanh âm hàm hồ mà uể oải, rất hiển nhiên, loại này thân thể dị thường phản ứng tốc độ cũng không bản tôn tư duy chỉ lệnh, mà là bị người mạnh mẽ thao túng kết quả. Phòng chữa bệnh thanh trượt môn cảm ứng được có người tiếp cận tự động mở ra. Thân thể nhỏ gầy đến thánh khiết nam nhân tháo xuống cùng bạch tây trang cùng màu chụp mát. Tư thái cao quý đi vào đến, ngoặc kép chấm chấm, đã bài trừ ở trên người gian lận khả năng. Như vậy nên cha cha ngoại bộ hoàn cảnh, ta vừa rồi cùng tiểu quan ở cung điện các nơi đi rồi đi. Phát hiện một ít rất thú vị gì đó, làm đầu óc độ cao phát đạt tinh thần hệ dị năng giả. Lâm Gian Huỳnh có thể cho tà hữu nửa não thay phiên nghỉ ngơi bảo trì tư duy thanh tỉnh. Chẳng sợ trên thân thể mỏi mệt cần thông qua năm năm đến giảm bớt. Cũng thủy chung vẫn duy trì một phần tư duy xúc tua bao phủ cung điện. Thời khắc giám thị xung quanh 50 km nội tình huống. Ở Kỳ Thiên Âm lần đầu tiên thân thể không khỏe khi, hắn cũng đã cảm giác đến dị trạng, dù sao đối với giáo tổ đại nhân tới nói, lôi điện dị năng giả vô pháp khống chế, ở trong mắt hắn lại tựa như một cái không hề sơ hở lòe lòe sáng lên kén. Thủy chung có tồn tại cảm sừng sững ở cảm ứng trong phạm vi. Mà cái kia sáng rọi vạn trượng kén xuất hiện dao động. T. tự nhiên trước tiên bị hắn phát hiện. Tướng quân, chúng ta phân công nhau tìm tòi đi sau hiện cung điện bên ngoài tư căn lập trụ bị động qua tay chân. Thêm chăng sử dụng không rõ gì đó, quan dạ phi tiến lên mở ra tay trường. Đường vân rõ ràng lòng bàn tay nội lẳng lặng nằm tứ viên kim loại nút áo giống như gì đó. Đường kính không đủ một cây mani trong đó một viên kim loại cài sau đắp đã bị mạnh mẽ đào mờ. Lộ ra bên trong tinh vi tâm phiến cùng bị đánh gãy màu vàng đồng tuyến. Chứng minh nó đã mất đi tác dụng, tạm thời còn không thể nào xác định nó sử dụng. Nhưng có thể khẳng định không là trực tiếp đả kích tính chất vũ khí, quan dạ phi hơi hơi cúi người. Đem tứ viên kim loại nút áo nhờ tới trước mặt cung chủ soái nhìn kỹ. Kỳ thiên âm nguy hiểm nheo lại tầm mắt, thân thủ đem kia căn ngăn ra đồng tuyến về ở cùng nhau. Mang tai đột nhiên ông chấn động một tiếng. Ô, cực hạn choáng váng cảm cơ hồ lập tức tập trên đầu đỉnh. Trước mắt một mảnh thân thủ không thấy năm ngón tay tối đen. Liên linh hồn đều rời xa thân thể. Một luồng vô hình sóng xung kích theo nút áo trong cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Nhưng nàng chớp mắt vô pháp hô hấp. Rót tay mắt lanh lẹ đem đồng tuyến tách ra. Tay kia thì nâng nàng gầy yếu lưng. Người trước kia ở nơi này khi không có bất luận cái gì dị thường. Xem ra thật là có người sau này đem mấy thứ này đưa vào nơi này, hộp kỳ thiên âm ở nút áo mất. Đi tác dụng sau há mồm thở dốc, treo ở cần cổ dây thường cuối cùng nới ra, hô hấp khôi phục thoải mái. Hẳn là ước có thể mũ giáp mấu chốt cấu thành linh kiện. Lấy ra sau hồi môn nhất định số lượng, chẳng sợ không trực tiếp đeo cũng có thể ảnh hưởng năng lực sử dụng. Hơn nữa bốn linh kiện dán tại ngoại điện tứ căn lập trụ thượng. Vừa khéo đem toàn bộ cung điện nhét vào bao trùm phạm vi. Tượng không giống một cái lồng. Lâm gian huỳnh nhan sắc yêu kỳ dị năng đồng đầy uông uông thủy quang. Không chỉ có như thế, mấy thứ này còn cải trang quá, là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị siêu tần suất thấp mạch sung bàn. Những người khác đều không chịu ảnh hưởng. Chỉ có Omega đối này tần suất đặc biệt mẫn cảm, thời gian dài quá, nói không chừng có thể phá hư trung tâm tuyến yên, đây là một lần đả kích mục tiêu minh xác công. Kích, tần suất thấp mạch sung đóng cửa sau Omega thân thể đã dễ chịu không ít. Thuận tiện nghĩ tới khác một vấn đề, tiểu quan cũng là Omega, ngươi không có việc gì sao? Ta tốt lắm Mani quan dạ phi thần sắc như thường trả lời. Vừa rồi mạch sung sóng xuất hiện khi, lấy tay nâng linh kiện người thành thật khoảng cách vật nguy hiểm so nàng càng gần. Biểu cảm lại không hề dị thương, ngược dòng đến phía trước đầy cung điện tìm tòi khả nghi vật phẩm. Hắn cũng không biểu hiện ra bị thương bộ dáng, không hổ là một chút có thể ăn một thùng nước cơm thân cường thể tráng Omega. Hai đấm có thể đứng người, cánh tay có thể phi ngựa, không người dám dấu hiệu. Kỳ thiên âm ngưỡng vọng một chút kỵ sĩ tiên sinh 201cm thân cao. Lại lần nữa cảm thấy vận mệnh ác ý. Đúng rồi, để đặt mấy thứ này người tìm được sao? Quan dạ phi lắc đầu. Ta tra qua theo dõi. Là tu sửa cung điện máy móc người tự động thả đi lên. Xem ra trình tự bị người sửa chữa quá. Tìm được là ai cho trình tự động tay động chân còn cần một ít thời gian, liền tra được bước này đi. Thừa lại không tất yếu lãng phí tinh lực, kỳ thiên âm tùy ý khoát tay. Dù sao là ai làm thất anh kiệt đều trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa cũng rõ ràng người kia không có khả năng lưu lại bất luận cái gì manh mối. Về có khả năng bộc quang hắn thân thế một chủng tộc. Ikanian đều có thể từng bước một thanh lý rơi. Làm sao có thể ở trong này lưu lại nhược điểm mani thập ca gảy loạn một chút những thứ kia tạo. Hình mượt mà kim loại nút áo. Đại tiểu thư, dị năng giả đầu óc nội trung tâm tuyến yên quá trọng yếu. Quá độ sử dụng hoặc là sinh ra bệnh biến đều có khả năng làm cho dị năng biến mất. Ngươi muốn nhiều hơn chú ý, kỳ thiên âm sâu chấp nhận gật đầu. Đã biết, ta đã thấy sở hữu mất đi năng lực alpha đều tượng đã đánh mất nửa cái mạng. Miễn dịch lực cấp tốc giảm xuống. Thậm chí xuất hiện trí nhớ đánh mất tình huống. Nga, đúng rồi, thỉnh thoảng mới sẽ xuất hiện đặc biệt cường hạn alpha. thân thể tố chất cùng từ trước không sai biệt lắm, còn có thể vui vẻ không? Tả ý tứ là Thập Ca nhìn thẳng ánh mắt nàng. Gần từng tiếng báo cho, nếu như ngươi mất đi trung tâm tuyến yên, tuyệt đối không ngừng đã đánh mất nửa cái mạng đơn giản như vậy, ta sẽ không chết. Loại chuyện này không có tiếp theo, Kỳ Thiên Âm nghe ra hắn ở cảnh cáo cái gì. Đầu ngón tay lùi qua cực kỳ rất nhỏ ngân màu lam điện lưu. Nếu như chính là Ikanian tham dự trong đó còn không đủ để vì lo. Hắn không có công kích dị năng, nhiều năm như vậy tác chiến phong cách đều là tá lực đả lực. Cũng không chủ động xuất kích, cho nên muốn giải quyết hắn. Trước hết xử lý đối phương trận doanh sở hữu người, điên điên khùng khùng thanh niên ẩn tàng rồi. Dã tâm, ẩn núp ở thứ nhất sư đoàn hơn 10 năm, dùng kiện khí sáng sổ tươi cười lừa gạt sở hữu người. Có thể nàng vẫn cứ rõ ràng hắn chiến đấu thói quen. Làm bạn vô số ngày đêm vô pháp làm bộ, Ikanian theo trên người nàng học được cái gì, làm truyền thụ giả lại rõ ràng bất quá. Thất anh kiệt nhóm ào ào nghiêm túc nhấp khởi khóe môi. Ngay cả tư đều tiêu chuẩn một ít, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, là nên ăn miếng trả miếng. Ngoặc kép, Anzengovi kia chỉ trắng noãn xinh đẹp viết điêu cùng Ikanian cộng đồng đạo diễn Govi Ngân. Hàng tập kích án, đem thất anh kiệt kéo nhập hoàng đế bệ hạ trong tầm mắt. Nhưng Kỳ Thiên Âm đối này nữ beta cũng không tính quen thuộc. Nàng từ trước chỉ cảm thấy đối phương có cực kỳ không phù hợp bề ngoài dã tâm. Khôn khéo làm cho người ta tâm sinh cảnh giác, lại không nghĩ tới hội cùng chi là địch. Kỳ Thiên Âm chậm rãi đọc ra cái kia tên, lộ ra hơi lộ tàn nhẫn mỉm cười. Ngự cửu ra bài danh, là nên đổi một chút. Một khắc xương, Govi gia tộc nhiều thế hệ ở lại sâu thẳm tòa thành. Ikanian kiều chân ở một bên đánh trò chơi. Ở liên tục rút đến 10 cái R tạp sau mới khó chịu ngẩng đầu. Ngôn ngữ mang gai, hết thảy đều làm thỏa đáng. Nói thực ra, ta không nghĩ tới ngươi hành động lực như vậy cường, mặc kệ đập bao nhiêu tiền đi xuống. Hắn đều không thể được đến muốn kết quả. An Giang giơ lên thủy tinh cốc có chân dài. Tuyết trắng da lông theo đầu vai trượt xuống. Lộ ra oánh nhuận nhẵn nhụi bả vai. Ngoặc kép chấm chấm. Chợt, ta liên nàng đều hại chết, còn để ý một cái không biết Omega. Chỉ oán nàng vận khí không tốt, tự cho là đặt lên broad này khỏa đại thụ, lại nhìn không tới sau lưng phiêu lưu, ha ha ha. Ikanian đột nhiên cười đến hai vai kích thích, cũng không tính toán giải thích chân tướng. Hắn hiện tại không có biết trước năng lực, tương lai lại như thế nào phát triển đâu. Ngươi cười cái gì? An Giang không chú ý rót xuống một mồm to rượu đỏ, hỗn hợp tự mình chán ghét nói nhỏ quanh quẩn ở màu đỏ sậm điều trong phòng. Tượng nhiễm huyết, Kỳ Thiên Âm đã chết, cải biến đi xa quân mục đích tọa độ là nàng điên cuồng bước đầu tiên. Lại không là cuối cùng một bước, ở làm vì sao người thê tử phía trước, nàng đầu tiên là Govi bộ tộc gia chủ, này từ xưa gia tộc dẫn đường người tuyệt không thể ngã xuống. Cho nên ở phía trước tiến đường xá thượng có thể hy sinh sở hữu người. Bao gồm kia phân vô vọng tình yêu. Tác giả có chuyện muốn nói. Tin ta, An Giang đối tướng quân thật là chân ái. Của nàng vận hành nội tồn 99% đều cho sự nghiệp. Đáng giá chúng ta học tập. 1% toàn cho tướng quân. Hoa Liên cũng không sai biệt lắm đi. Bất quá nếu như bài này nếu như là tổng thống chế mà không. Phải đế chế bối cảnh. Hoa Liên, ta muốn làm tổng thống Asa. Tốt nàng dâu, ta cái này bỏ vốn giúp ngươi kéo phiếu bầu. Kia chính văn ở ngay từ đầu là có thể toàn tan hát. Hết chương.